Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 128, trước trận chiến Hào Ngôn. Chúng ta chỉ là dựa theo chính mình kế hoạch tới làm việc mà thôi. Yagami Kyo, khó chịu nói, đi ra đánh một trận a. Uchiha Madara khó chịu nhất Yagami Kyo. Si tạp chí trùng si yên tâm, chưa tới 3 ngày. Chính là nhẫn giới đại chiến toàn diện khai chiến. Đến lúc đó, chúng ta Yagami gia tộc sẽ chậm chậm cùng các ngươi chơi đùa. Lục đạo lão nhi, ngươi còn có 3 ngày tới sách lược chuyện này. Ngươi có thể cho là ta Yagami gia tộc kết giới đã đổi. Cũng có thể cho là vẫn không thay đổi. Tóm lại, ta Yagami Kyo cho ngươi thời gian. 3 ngày sau nhẫn giới khai chiến. Chính là ta Yagami Kyo đại khai sát giới thời điểm. Mà lần đại chiến, các ngươi bị phục sinh người, một cái cũng đừng nghĩ rồi đến thế giới cực lạc đi. Ta sẽ nhượng cho các ngươi trực tiếp mất đi. Mất đi ý tứ, các ngươi biết không? Chính là ngay cả linh hồn ta đều có thể đem các ngươi cho diệt. Nói cách khác, không hữu hiệu biện pháp gì, các ngươi đều không sẽ lại có thể phục sinh. Đầu thai chuyển thế cái gì? Cũng không đừng nữa nghĩ. Đây chính là chọc giận ta Yagami Kyo đại giới. Yagami Kyo lời độc ác quăng ra. Điều này cũng làm cho tại chỗ người minh bạch. Hắn lần này cũng không phải là đùa giỡn. Orochimaru là nhất quá là rõ ràng. Yagami Kyo lần này nhưng là thật muốn quyết tâm. Còn nữa, Orochimaru, ta có thể rất rõ ràng nói cho người biết. Người sách lược chuyện này. Còn tới tương lai bắt ta đời sau trở lại làm ta chuyện này. Ngươi cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Thân thể ta ngươi không sẽ có được đến. Ngươi cũng không sẽ lại sống sót. Ta đem sẽ đem ngươi hoàn toàn mất đi. Ngay cả linh hồn đều giống nhau gạt bỏ. Muốn mơ ước ta Yagami Kyo người. Vẫn thật là không có một có thể sống khỏe mạnh. Yagami Kyo say người đối với. Đúng, Orochimaru nói lời nói này. Cũng là nói cho hắn biết, đây là bọn hắn cuối cùng một lần nói như vậy. Tiếp theo lần, sẽ là chính diện đối chiến. Orochimaru nghe xong, trước khí thế trên không thua. Nói, hảo oa, thân thể ngươi là ta mục tiêu. Chỉ phải lấy được, ta sách lược nhiều như vậy sự tình mới có thể được như nguyện hoàn thành ta mộng tưởng. Orochimaru nói, Yagami Kyo sau khi nghe xong, chẳng qua là cười cười. Sau đó liền không có bất kỳ biểu thị. Xoay người rời đi nơi này. A hắc hắc Yagami Kyo phách lối tiếng cười. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều có loại trực giác. Lần này đem sẽ trêu chọc một cái triệt để người điên. Orochimaru cùng lục đạo tiên nhân đám người nhìn nhau. Có chút đắn đo khó định lần này rốt cuộc như thế nào đi phía bên kia Yagami Kyo mới phải. Dù sao bọn họ kế hoạch đã hoàn toàn bị đánh loạn. Lục đạo tiên nhân một mực cũng đang lo lắng lấy mới vừa rồi Yagami Kyo nói sự tình. Nếu là Yagami gia tộc kết giới thật bị đổi nói, như vậy mình tới tương lai chộp tới Yagami gia tộc tiểu tử, liền thật ít một loại chỗ dùng. Hy vọng ngươi thủ đoạn cuối cùng có thể cho hắn một kích chí mạng. Lục đạo tiên nhân cuối cùng nhìn về phía Orochimaru. Hiện nay chỉ còn lại hắn lá bài tẩy cuối cùng, nhất có thể khiến người ta yên tâm. Cho nên ta nói, lần này ngươi theo ta hợp tác, chỉ sẽ mới có lợi, sẽ không có chỗ xấu. Orochimaru cười lạnh nhìn rời đi Yagami Kyo. Nếu là hắn không có một chút chuẩn bị nói, như vậy hắn cũng không khả năng cứ như vậy sách lược chuyện này. Đúng như Yagami Kyo biết rõ hắn rất khó đối phó một dạng. Hắn cũng giống vậy biết rõ Yagami Kyo khó đối phó, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều hậu thủ. Không có tuyệt đại tỷ lệ, hắn là sẽ không như vậy tính toán Yagami Kyo. Yagami Kyo rời đi, cũng không có nghe được những lời này. Đường rời đi Thiết Chi Quốc sau, tự đi tới nằm dạp trên mặt đất cuồng sư bên người. Theo ta trở về, bá đạo như vậy giọng, ngay cả thương lượng cũng không có. Liền trực tiếp đối với. Đúng, cuồng sư mệnh lệnh. Cuồng sư trong ánh mắt có chút phức tạp. Nó bản năng muốn phản kháng, nhưng là trong cơ thể thật giống như có thứ gì đang quấy rối tựa như. Yagami Kyo nhìn cuồng sư. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem cuồng sư cho mở ra bị tẩy não trí nhớ. Đó là cảm thấy, đem nó để ở chỗ này cứu một chút, có thể nghe được rất nhiều có ích sự tình, cho nên mới không có ngay từ đầu tìm nó. Hiện tại đã đến giờ, chuẩn bị liền muốn khai chiến. Hắn là như vậy thời điểm đem cuồng sư cho mang về. Chỉ là một tẩy não khống chế mà thôi. Điểm nhỏ này trò lừa bịp, đối với Yagami Kyo mà nói, hoàn toàn liền không coi vào đâu. Chỉ cần hắn nghĩ, giơ tay lên giữa liền có thể làm được. Gào gừ cuối cùng, cuồng sư thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chấn nhiếp toàn bộ thiết chi quốc thú hống. Mà ở bên trong lục đạo tiên nhân đám người, nghe động tĩnh sau, cũng minh bạch là Yagami Kyo đem cuồng sư cho mang đi. Hỏng bét, nghĩ đến cái gì sau? Osusuki Kaguya bỗng nhiên quát to lên. Thế nào? Lục đạo tiên nhân nhìn về phía đệ đệ. Không minh bạch hắn cái này là thế nào? Cuồng sư bị chúng ta tẩy não khống chế. Nhưng vì cái gì không có ngay từ đầu liền triệu hoán trở về? Mà là cho tới bây giờ mới triệu hoán trở về đây. Osusuki Kaguya nghĩ đến điểm này sau, liền nói ra, nghe Osusuki Kaguya nói, coi như là Orochimaru đều trầm mặc cau mày. Hắn thật giống như nắm giữ được một điểm gì đó, nhưng là lại không thể chắc chắn chuẩn. Chẳng lẽ, lục đạo tiên nhân nghĩ đến một loại khả năng, một chuyện, vô cùng trọng yếu sự tình. Nghĩ đến là như vậy không sai. Osusuki Kaguya bất đắc dĩ nhìn lục đạo tiên nhân. Sau đó gật đầu tỏ ý là như vậy không sai. Xong đời. Chuyện này nếu như bị hắn biết rõ nói. Như vậy chúng ta độ khó liền sẽ tăng thêm. Lục đạo tiên nhân nghĩ tới đây sau. Nói. Không thể đem cuồng sư lưu lại. Nếu không nói. Sự tình bị Yagami Kyo biết rõ. Chúng ta liền xong đời. So với cái này, chúng ta vẫn là mau mau đến trên mặt trăng, đem trên mặt trăng kia tên tiểu tử cho rời đi, mới là chuyện đứng đắn đi. Osusuki Kaguya ngăn cản hắn đại ca, sau đó đề nghị, nhưng vào lúc này, Yagami Kyo thanh âm truyền vào. Yên tâm, ta sẽ không đi cứu hắn, ta chờ hắn đi tới trước mặt của ta, ta chờ các ngươi tới tấn công Yagami gia tộc. Ta chờ các ngươi tới đánh bại ta ngày hôm đó. Ta chờ các ngươi bởi vì ta cường đại sợ hãi thời khắc tới. Yagami Kyo đã từ cuồng sư trong đầu hiểu được mình muốn tin tức, cho nên sớm nhắc nhở lục đạo. Yagami Kyo lưu lại lời nói này sau, đứng tại cuồng sư trên đầu, tại bảy đại vĩ thú nhìn kỹ, chậm rãi rời đi nơi này. Còn như Jinchuriki, hắn bây giờ còn không muốn cứu. Liền để cho bọn họ bị phong ấn một chút đi. Nếu không liền ít đi một chút đồ chơi. Cuồng, thật xin lỗi. Cuồng sư cúi đầu suy nghĩ Yagami gia tộc đi trở về đi. Nó cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị người cho tẩy não. Người cũng là người bị hại. Tối thiểu, người cũng là bởi vì đối với. Đúng, đứa bé kia hạ thủ lưu tình. Mới bị hắn cho tẩy não phong ấn. Không phải sao? Yagami Kyo mở ra cuồng sư bị đóng chặt dấu ấn ức sau. Cũng đã biết được 2 năm qua làm xảy ra sự tình. Bởi vì cuồng sư là hắn sáng tạo ra. Nó trí nhớ, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời cũng có thể biết. Tiếp theo ngươi phải làm sao? Đứa bé kia cũng không yếu a, so tiểu cương lợi hại hơn nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.